Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Thiên Yêu Chí. Bạch Mạch lại nhìn Thương Hạt, hắn mặc dù dung nhan lạc đà tẩy màu, hình dung khô mục, cũng đã không còn ban đầu dung nhan, đôi mắt càng lộ vẻ ngoan độc, nhưng cũng đã hầu như muốn bị siêu thần đánh tan hồn phách. Hai, giết ta, đến a, trò cười. Tại hắn ngoan độc trong ánh mắt càng lộ vẻ vẻ dữ tợn. Bạch Mạch lạnh rên một tiếng. Ngươi là đang buộc ta giết ngươi. Miễn cho lần thứ hai nhận siêu thần nỗi khổ. Ngươi cho rằng ta không biết à. Chẳng qua ngươi không cần phải gấp gáp. Ta cái này liền diệt giết ngươi. Nói xong. Chảm diệt hắn chảm thiên đạo thân. Một sợi hồn phách đưa vào hoàng tuyền quỷ cờ bên trong. Còn có một người có thể giúp ta. Có lẽ có biện pháp. Lại về Cửu Lê tộc quả nhiên là năm nào tháng nào. Ban đầu ở chạy tới Kính Tử Xâm Lâm thời điểm liền có điều cảm giác. Nhưng lại không biết cái này vừa ra chính là mấy trăm năm. Thật là phí hoài tháng năm. Muốn tu được đại đạo. Lại là cần cỡ nào cứng cỏi đạo tâm cùng trùng điệp gặp trắc trở. Cửu Lê tộc bên trong rất nhiều tu sĩ giống như cũng đều đang chuẩn bị lấy cái gì. Bạch Mạch trước tiên đi gặp qua sư tôn, liền đi tìm tu tổ. Hắn muốn hỏi một chút tu tổ, đạm đài còn có hay không cứu chữa biện pháp. Tu tổ xem đạm đài tình hình, rất lâu, bỗng nhiên thở dài. Đây là thực sự là yêu quái chi linh khóa ấn, muốn luyện chế đệ nhất khối lỗi huyết linh yêu vệ a. Vô luận là Ly Lạc Đảo hay vẫn là Bắc Minh cổ lục mấy người. Căn bản là không có loại này thực sự là yêu quái chi linh. Không biết cái kia Thương Hạt, chẳng qua một cái đại diễn môn môn chủ, như thế nào có thể có được loại này ngang ngược ác độc đạo thuật đâu. Ta cũng không biết, chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Bạch Mạch vừa nghe nói cái này cái gì huyết linh yêu vệ. Liền biết cái này hạng thần thông nhất định cực kỳ ác độc. Chỉ sợ là cùng loại với thượng cổ vu thuật đi. Loại này đạo thuật ta cũng là tại Cửu Lê tộc thượng cổ truyền thừa sách sử bên trong gặp qua giới. Thiệu, chính là cần là cực âm thánh thể loại khác thường tại thường nhân sao sao. Lấy thực sự là yêu quái chi linh xâm nhập, khiến người hồn thức phong ấn. Muốn tỉnh lại, lấy ra yêu linh, liền cần một tòa thiên yêu chí. Cùng một chút sớm đã tuyệt tích vật liệu cùng pháp thuật như che ngày quả. Tỉnh hồn trà, ngâm thần thuật, cũng trị liệu phụ trợ mới có thể đem hắn chữa cho tốt. Hơn nữa cái này cũng phải tại huyết linh yêu vệ luyện chế thời gian ngắn ngủi. Nếu như một khi yêu linh hoàn toàn thôn phệ hết tu sĩ bản linh, bên kia thật không cách nào cứu vãn. Giờ phút này phong ấn người thoát ly khống chế, yêu linh không thể xâm nhập quá sâu, có lẽ vẫn là có chút cơ hội. Về phần cái này băng phong chi thuật, ta có thể giải đến. Nó nhất định là e ngại nữ đạo hữu một kích này thần thông. Bởi vì nhờ vào ngoại bộ có thể đạp phá hư không đại năng. Nhờ vào hắn mới vừa khu động pháp bảo trong nháy mắt. Bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn phong ấn. Cho nên nữ tu đến bây giờ còn duy trì lúc ấy bị phong tư thế. Thần sắc, tu tổ nói xong. Khổ hải vận chuyển, tiện tay một chỉ, liền đưa ra một đạo kinh thiên khí tức. Cái này đạo khí lưu hóa thành một khỏa cây cối bộ dáng. Hướng đạm đài cái chán đã run, tại cái này cây cối hình dạng khí lưu bên trong, chấn động rớt xuống ra từng khỏa ngưng kết quầng sáng rơi vào hắn cái chán bên trên. Cái này quầng sáng lấp lánh hào quang giống như thiên tài linh dược đồng dạng, tán ra trận trận ấm áp nhiệt lượng. Đông lạnh phong bế đạm đài kỳ dị hàn băng là chậm rãi từ cái chán đầu bắt đầu biến mất, không đến một khắc đồng hồ. Liền toàn bộ tiêu tán, thân thể yên tĩnh nằm tại hư không, giống như ngủ say, mà tu tổ sắc mặt thảm bạch, hiển nhiên tu vi cùng thọ nguyên đều có nhất định tổn thương. Thật cường đại pháp lực, để cho ta đều giảm xuống nửa giai tu vi nếu như là ta tu tổ như vậy thâm bất khả chắc tu vi vậy. Mà đều giảm xuống, có thể gặp đối phương cái này một thần thông ảo diệu, đồng thời tu vi càng cao. Giảm xuống liền càng là khó khôi phục. Có thể thấy được cái này một nhân tình kinh thiên. Bạch Mạch lời gì cũng không nói, cúi đầu liền bái. liên tiếp bái chín bái. Tu tổ hôm nay chi tình, Bạch Mạch ngày khác tất báo. Tu tổ có chút hòa ái cười một tiếng. Ngày sau, Cửu Lê tộc có lẽ có nhìn ngươi. Chẳng qua là ngươi sau đó cần cẩn thận. Người kia chính là ta cùng hắn chính diện chống lại. Chỉ sợ đều thắng bại không biết. Ngươi đến tột cùng gây bên trên ai? Bạch Mạch cũng là cực kỳ mờ mịt. Chẳng lẽ là Thương Hạt trói bên trên Diệu Dương Tông đại năng? Bằng không còn thật không có người nào kết thù. Dù thế nào đi chăng nữa, ta đều phải cứu chị Đạm Đài. Bạch Mạch kiên định nói. Chúng ta giới ngoại, có thể hay không có thiên yêu chí? Có, nhưng là cũng có chỗ dựa cơ duyên. Chúng ta cố hương là Bắc Minh Cổ Tinh. Một khi ra ngoài, liền thân ở Bắc Minh Cổ Tinh bên ngoài. Tu đạo chi tâm khó khăn cầm. Người như là đi, ta không phản đối. Hiện tại tông môn cũng đang cùng cái khác liên minh cùng một chỗ. Muốn đánh thông phong ấn. Đến lúc đó, ta sẽ gọi Thanh Nhã Huy cũng ra ngoài lịch luyện. Để tại ứng đối tương lai Bắc Minh Cổ Tinh kiếp số. Toàn bộ toàn bằng tự mình làm chủ. Ngươi tự đi chuẩn bị một chút đi. Tu tổ nói xong, lại tự bế lên đôi mắt. Không nói thêm gì nữa. Giống như ngàn vạn tương lai đều tại hắn trong lòng đồng dạng. Tu La thật hỏa vực trung tâm. Bạch Mạch lần nữa đi tới nơi này tế luyện bảo. Hoàng Tuyền quỷ cờ, âm dương đồ đều trong chiến đấu cơ hồ bị hắn phương cho phép phá hủy. Lần nữa tế luyện đứng lên, cần phải tiêu phí cự đại tinh lực. Mà ở đạo tâm bên trên, Bạch Mạch nhưng vẫn là khiếm khuyết quá nhiều. Lần này muốn thành công đi ra Bắc Minh Cổ Tinh, sợ cũng không đơn giản. Muốn cái này Bắc Minh Cổ Tinh bên trong ức vạn sinh linh, tồn tại vài vạn năm. Phải vì thế mà phấn đấu bao nhiêu đời. Nhưng là chân chính có thể phá ra phong ấn đi ra ngoài, lại có thể có mấy người. Càng không biết cái kia cái gọi là tiên nhân vì sao muốn đem cái này Bắc Minh Cổ Tinh phong ấn. Quân thượng nói, muốn phá phong cần khi thiên quan tài mới có thể. Mà đổi thành bên ngoài cái đại tông môn tại luyện chế cái kia cường đại đạo binh, cũng là vì phá phong. Hơn nữa quân thượng còn nói, nhất định phải tại chỗ mấy ra sao bảo liên hợp công kích về sau. Bắt lấy thời cơ, vận chuyển hư không thần thông, cưỡng ép phá vỡ, cơ hội vừa rồi sẽ đại. Chẳng qua là đến lúc đó nếu như có thể mượn lực hiện ra, không biết có thể đi thông. Cái kia Bạch gia huyết tế thai bên trong bí thuật lại là dịch linh đạo kinh. Thương gia tự nhiên là tuế nguyệt thạch, La gia bộ phận kia lại là một đạo thượng cổ phù lục. Có thể giúp nghỉ ngơi khí tức dịch linh đạo kinh người. Tìm tọa độ không gian. Cầu thông thiên địa đại đạo. Lợi dụng tuế nguyệt thạch bên trong năng lượng. Nghịch chuyển tuế nguyệt. Liền có thể phá giới hiện ra. Đến đây. Bạch Mạch dịch linh đạo kinh liền tính hoàn chỉnh một bộ. Chẳng qua là nhường Bạch Mạch có chút không hiểu là. Vì cái gì quân thượng bị vây khốn thân mai cốt chi địa. Nhưng lại đối với cái này ngoại giới sự tình biết được như vậy rõ ràng. Có thể hay không là quân thượng tại Mai Cốt Chi Địa bên ngoài có tai nhãn trợ giúp hắn xem tin tức. Mà người kia có phải hay không chính là Thương Hạt. Nghĩ được như vậy, nhưng không khỏi có chút bên tai đổ mồ hôi. Không gian pháp bảo, Bạch Mạch tương đối coi trọng lại là quân thượng cấp cho cái kia một cái hắc sắc dựng thẳng nhãn. Pháp bảo, hắn cảm giác. Chính mình lần này đi diễn tinh giới, so với muốn ỷ lại uy lực của nó, chẳng qua là trong lòng càng là đối với hắn có chút đề phòng. Đồng thời bảo vật này vô hình, nhất định phải tại mi tâm bên trong sống nhờ. Đối với hắn một mực có lo lắng âm thầm, nhất định phải lần nữa tế luyện. Bạch Mạch nghĩ vậy, thần sắc chấn động, liền theo chữ vật trong không gian lấy ra một vật. Lại là cái kia tại Thanh Phù tộc phong linh chi địa đoạt được yêu thú. Phù mục thú chi nhãn. Cái này phù mục thú uy lực. Bạch Mạch lại là thân thể sẽ. Hầu như mỗi một thức công kích đều mang theo diệt thế oai. Là Bạch Mạch duy nhất một lần thi triển hắn át chủ bài bạc mộ dao găm đến tiến hành công kích. Trong đó càng là có một tia cùng cái khác phù thú hoàn toàn khác biệt huyết mạch. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,